Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sữa bột, Tiêu Thanh Như còn mua sữa mạch nha, đường đỏ, nấm tuyết, tất cả đều là những thực phẩm bồi bổ cho cơ thể. Vì số lượng có hạn nên cô định sẽ gửi những thứ này về Bắc Kinh. Còn bên nhà mẹ đẻ cô sẽ mua mẻ trứng gà và thịt mới. Thấy chai rượu Mao Đài, Tiêu Thanh Như mua về cho cha. Tốn 4 tệ, số tiền trợ cấp vừa được phát đã chẳng còn bao nhiêu. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến việc miến khoai lang đỏ không thể làm xong trong thời gian ngắn. Mà mấy thứ này đều có hạn sử dụng nên Tiêu Thanh Như đã tranh thủ tới bưu điện. Gửi mấy thứ này trước. Ở thành phố một mình cũng không có đâu để la cà. Xong việc chính, Tiêu Thanh Như về thẳng nhà. Lúc vừa ra khỏi cửa đã gặp phải người không muốn gặp. May là đường về nhà rất thuận lợi. Mãi đến khi vào tận cửa nhà, Tiêu Thanh Như cũng không gặp chuyện xấu gì nữa. Bình thường cha con không uống rượu. Con mua rượu cho ông ấy làm gì? Nhìn cũng khá tốt. Mẹ Tiêu đùa nghịch chai rượu. Mặc dù không uống nhưng nhìn bao bì cũng thấy là hàng ngon. Chắc chắn cha con sẽ rất vui. Biết đâu đêm nay lại ôm bình rượu đi ngủ luôn ấy chứ. Không tới mức vậy chứ. Ông ấy sẽ nói đây là quà của con gái. Vô cùng ý nghĩa. Mặc dù cha Tiêu không uống rượu, nhưng ông sẽ rất trân quý nó. Ngoài chai Mao Đài mà Tiêu Thanh Như mua về ra thì trong nhà vẫn còn mấy chai rượu. Theo cách nói của cha Tiêu, ông muốn tích trữ toàn bộ số rượu, đợi về hưu rồi, vào ngày lễ Tết sẽ lấy ra mời mấy người bạn tới nhà chơi một chén. Quả nhiên, cha Tiêu tan làm về thấy chai rượu Mao Đài thì mừng ra mặt. Khi biết là con gái mua thì lại càng vui, cha Tiêu còn nghĩ thầm trong lòng là nuôi con gái tốt hơn bao nhiêu. Vì cái thằng nhóc thối kia sẽ không tinh tế như vậy. Nghe nói còn gây chuyện xấu gì đó ở Bắc Kinh. Nếu không có con rể dọn dẹp cục diện rồi dám giúp thì e là thằng nhóc đó không xuống đài nổi. Ai cũng nói đứa con rể Hứa Mục Chu của ông rất có tiền đồ. Cha Tiêu vô cùng tự hào. Mặc dù Tiêu Thanh Như ngày nhớ đêm mong Hứa Mục Chu, nhưng cô cũng không hỏi thăm tin tức của anh từ ông. Hứa Mục Chu đi giao lưu học hỏi. Đến lúc phải về anh sẽ về. Có một số chuyện hỏi nhiều chỉ khiến cha khó xử. Bởi vì Tiêu Thanh Như mua thịt nên tối họ ăn bánh bao kẹp thịt. Cách làm rất đơn giản, hương vị cũng ổn. Ăn xong một cân thịt vẫn chưa đã thèm. Đợi đến ngày Tiểu Hứa và anh trai con về nhà, chúng ta sẽ lại làm bánh kẹp thịt lần nữa. Tiêu Thanh Như là trợ thủ, tất nhiên nếu mẹ đã muốn làm thì cô sẽ không có ý kiến. Đến lúc đó con sẽ chịu trách nhiệm mua thịt. Con có được nghỉ phép hay không còn chưa chắc. Thôi thì cứ để mẹ đi mua đi. Dù sao mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm. Vậy đến lúc đó nói sau. Ngày tháng cứ trôi qua. Khi tới mùa thu hoạch vụ thu cũng là lúc Hứa Mục Chu sắp quay về. Mẹ, hôm nay chúng ta tới đội sản xuất nhé. Mẹ cũng tính vậy, nhóm khoai lang đỏ thời gian trước đã chín rồi. Sau khi kết thúc mùa thu hoạch vụ thu chúng ta có thể đi phân lương thực. Chắc sẽ có rất nhiều đồng hương muốn bán khoai lang đỏ cho chúng ta. Khoai lang đỏ có thể trồng 2 lần trong năm. Bọn họ mua không nhiều, cùng lắm cũng chỉ tầm hơn 100 cân. Chạy qua 2 nhà là mua được thôi. Mẹ Tiêu chọc ghẹo. Tranh thủ lúc Tiểu Hứa chưa về mẹ còn sai con được. Đợi đến khi 2 đứa dọn về nhà ngang rồi, e là muốn gặp mặt con cũng khó. Tiêu Thanh Như ngượng ngùng, nếu mẹ thấy nhớ thì bọn con sẽ ở lại nhà. Thôi đi, 2 đứa dọn ra ngoài ở mẹ cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy nếu mẹ có việc thì cứ tới nhà ngang tìm con. Con về giúp mẹ, vậy nếu mẹ không tìm thì con sẽ không về. Tiêu Thanh Như giờ khóc giờ cười. Về, ngày nào con cũng sẽ về nhà 1 lần. Cách chương.